Dị giới chi quang não uy long, quyển 5 chương 87, đánh lén, góc truyện audio.com. Thành thị phía nam của ma pháp công hội là một mảnh đất rừng rộng lớn, sinh hoạt ở trong này là phần đông cường giả đến từ đại lục phương nam và ma thú của bọn họ ở trong khu vực này. Người của hoàng kim đại lục ngoại trừ phải tiếp tế thực phẩm chi bọn họ thì không còn bất cứ ai ở đây. Một ma pháp sư của đại lục phương nam ngồi trên người ma sủng của hắn thong thả dạo chơi bên ngoài khu đất rừng này. Các ma pháp sư của đại lục phương Nam có thể vượt biển đến đây, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc đại ma pháp sư, trong đó cũng không thiếu ma đạo sĩ. Những người này đều là mắt cao quá đầu, không thèm để ý tới người bình thường, mà vị ma pháp sư này lại là người nổi bật trong đó. Đột nhiên, ở trong mắt của hắn xuất hiện hai bóng người, bất kể là hắn hay là tọa kỵ của hắn cũng không biết hai bóng người này xuất hiện như thế nào. Đang khi hắn quá sợ hãi thì lại thấy rõ diện mạo của hai người này. Hắn lập tức lăn xuống khỏi tọa kỵ, đứng ở bên cạnh cung kính chào hỏi. Hai người kia sắc mặt không tốt đi vào trong rừng, căn bản là không thèm nhìn hắn một chút. Tuy nhiên bất kể là hai người sóng vai mà đi, hay là vị thủ vệ tắc trách kia cũng không chú ý tới, ở phía trên đỉnh đầu của bọn họ thủy chung đều có một con ruồi máy nhỏ xoay quanh. Con ruồi máy này cũng không phải đi theo phía sau hai người kia, mà bay ở bên cạnh bọn họ, sau khi bay qua khoảng cách mấy chục thước thì con ruồi máy này lập tức vòng trên không một vòng lớn rồi bay về hướng khác. Mà gần như cùng lúc đó, một con ruồi máy khác lại từ một hướng khác bay lại đây, tiếp tục bay ở bên cạnh hai người này. Hai người này đúng là hai vị cường giả cửu cấp đến từ đại lục phương Nam, sau khi bọn họ rời khỏi ma pháp công hội, sắc mặt của Greg vẫn luôn âm trầm dọa người. Cuối cùng, bọn họ đã về tới chỗ ở tạm thời này. Đây là một căn phòng vô cùng bình thường, trang sức bên trong mặc dù sang trọng xa xỉ, nhưng lại không có ma pháp phòng hộ gì. Cũng không phải ma pháp công hội không nghĩ tới chuyện này, mà là không muốn gây lên hiểu lầm không cần thiết. Đồng dạng, người của đại lục phương Nam tạm cư ở nơi này không làm ma pháp phòng hộ. Tuy nhiên với thực lực của hai vị cửu tinh ma đạo sĩ này, bọn họ cũng tự tin có thể tra xét được bất cứ năng lượng dao động gì muốn dò xét bọn họ. Tinh thần ý thức của Greg đảo qua, phát hiện tất cả đều bình thường, hắn vẻ mặt âm trầm nói. Doha, ngươi tại sao phải nhằm vào Tiếu Ân? Chẳng lẽ ngươi không thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Tiris sao? Nói cho ngươi, ta cũng không muốn trêu chọc những á long đó. Bọn chúng đều là một đám người điên không phân biệt phải trái. Khóe miệng của Doha nhếch lên, nói. Lão bằng hữu, ngươi cũng biết lai lịch của Tiếu Ân. Đương nhiên biết, hắn chính là người đã thắng Lơ Bớp, hơn nữa còn cướp đi bảo bối tinh hồn ma hạch tốt nhất của ngươi. Greg tức giận nói, Doha khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Greg, trong khoảng thời gian này, ta đã từng lén hỏi thăm qua lai lịch của vị ma đạo sĩ Tiếu Ân này. Trong thanh âm của hắn mang theo một tia thổn thức nói. Ngươi tuyệt đối không thể nghĩ đến, hắn rốt cuộc là người dạng gì. Greg rốt cuộc bị gợi lên một tia hiếu kỳ, hỏi. Hắn rốt cuộc là người dạng gì? Năm nay hắn thậm chí còn chưa tới 100 tuổi. Doha sắc mặt ngưng trọng nói ra từng tin tức mà hắn hỏi thăm được cuối cùng lại nói. Nếu ta dự đoán không sai, sau 100 tuổi, hắn sẽ có hy vọng tiến giai ngàn năm truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Ngươi cho là, một người trẻ tuổi như vậy sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với đại lục phương Nam chúng ta đây? Sắc mặt của Greg cực kỳ khó coi, nếu không phải Doha cẩn thận, hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến Tiếu Ân không ngờ lại trẻ tuổi như thế. Ở trong thế giới ma pháp, thực ra vẫn có mấy loại phương pháp có thể bảo trì dung mạo của người khi còn trẻ, tuy nhiên sử dụng những phương pháp này đều là một số ma pháp sư nữ. Ví dụ như Anezeder, nếu chỉ nhìn dung mạo của nàng, tuyệt đối không thể đoán được tuổi thật của nàng. Mà loại giống như Godwin cũng là sử dụng một số thủ đoạn ma pháp đặc thù duy trì dung mạo ở bộ dáng khi còn trẻ, chỉ có điều, bọn họ làm như vậy chỉ để trẻ trên bề ngoài mà thôi. Cho nên, khi Greg mới gặp Tiếu Ân còn tưởng hắn cũng là người như vậy, lại không nghĩ đến tuổi và diện mạo bên ngoài của Tiếu Ân thực ra vô cùng tương xứng. Đương nhiên, nếu như chỉ trẻ tuổi thì cũng thôi, nhưng trẻ tuổi như vậy đã trở thành ma đạo sĩ, hơn nữa còn là người đi ra từ vùng đất tử vong, một người như vậy thật sự là quá đáng sợ. Trong mắt Greg hiện lên một tia hào quang sắc bén, âm trầm nói. Hắn có thực sự lợi hại như vậy không? Doha cười chua xót nói. Lão bằng hữu, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy, ngay cả Tiris cường giả của bộ tộc Á Long cũng cung kính với hắn. Nhân vật như vậy nếu như lưu lại thật sự là uy hiếp quá lớn đối với chúng ta. Có lẽ một ngày, toàn bộ đại lục phương Nam sẽ rơi vào tay hắn. Greg nhẹ nhàng gật đầu, hắn chậm rãi hỏi. Ngươi định đối phó với hắn ở trên biển sao? Doha cười ha hả nói. Đúng vậy, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của chúng ta rồi. Greg nhíu mày nói, nhưng cùng đi với các ngươi còn có hai vị cửu tinh ma đạo sĩ, ngươi phải làm như thế nào mới có thể giấu giếm được bọn họ chứ? Không có vấn đề gì. Doha trong lòng đã có dự tính cười, nói. Trên biển rộng mênh mông, ngươi nghĩ rằng ta và bọn họ có thể đi cùng nhau sao? Hừ hừ, chỉ cần gặp một ít sóng gió, lại thêm ma thú triệu hoán thuật đặc hữu của đại lục phương Nam chúng ta là rất dễ dàng có thể gây nên hỗn loạn. Greg khẽ gật đầu, đối với điều này hắn ngược lại cũng không nghi ngờ. Nếu như các ngươi phân tán, ngươi phải đi đâu tìm hắn đây? Doha chậm rãi nói, ngươi cũng biết ta đã đưa cho hắn tinh hồn ma hạch. Greg khẽ biến sắc hỏi, ngươi đã động tay động chân ở trên tinh hồn ma hạch. Doha khẽ lắc đầu nói, nếu như động tay động chân ở trên mặt khẳng định sẽ không gạt được những người khác tuy nhiên. Doha cười quỷ dị, nói, chiếc hộp tinh xảo chứa tinh hồn ma hạch chính là một kiện tài liệu ma pháp hiếm thấy, chỉ cần ở trong phạm vi 100 dặm cho dù là ở trong vật phẩm trang sức không gian ta cũng có thể nắm chắc tìm được nó. Sắc mặt của Greg dần trở nên tốt hơn, hắn thở dài một tiếng, nói. Lão bằng hữu tóm lại ngươi phải cẩn thận tuyệt đối. Tuy rằng tên nhãi kia chẳng qua chỉ là một thất tinh ma đạo sĩ, nhưng không biết vì sao ta luôn cảm thấy hắn cũng không đơn giản. Hơn nữa, ngươi đừng quên, trong tay của hắn còn có tinh hồn ma hạch của ngươi. Trên mặt Doha lập tức lộ vẻ tươi cười quái dị, hắn chậm rãi nói. Tinh hồn ma hạch ta còn sợ hắn sẽ không dùng ý chứ. Đúng lúc này, một con ruồi máy ở trên căn phòng phóng lên cao, bay thẳng về một hướng nào đó. Đám người Thiếu Ân ở trong ma pháp công hội đã hơn nửa năm. Trong nửa năm này, chỉ có một điều ngoài ý muốn duy nhất đến từ bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Gocchuyenaudio.com. Hai vị trưởng lão lưu thủ gửi tới tin tức trong bộ lạc đột nhiên xuất hiện một nhân vật thần bí, người này đến vô tung, đi vô ảnh. Nếu không phải khi tiếp cận thần điện của nữ thần Ánh Trăng đã được mở ra bị 12 vị hộ vệ thần điện nắm giữ thần lực phát hiện, như vậy căn bản là đừng nghĩ phát hiện đã có người xâm nhập bộ tộc Nguyệt Tinh Linh. Nhưng cho dù là đã phát hiện tung tích của người kia, nhưng dốc hết lực lượng của tất cả mọi người trong bộ tộc Nguyệt Tinh Linh lại vẫn như trước không thể lưu lại người này. Cuối cùng, dưới sự vây công của 12 vị hộ vệ thần tuyển và 2 vị tinh linh đại trưởng lão, người này vẫn như trước tiêu sái rời đi, không lưu lại chút tung tích. Sau khi Sara và Anezeder nhận được tin đã vội vàng trở về một chuyến, khẩn cấp xử lý một chút, sau khi trở lại vẫn như trước tỏ vẻ dường như không có chuyện gì. Tuy nhiên Sarah đang âm thầm nói lại cho Tiêu Ân, khi người kia rời đi có mấy người bên ngoài bộ tộc nhìn thấy một con phi cầm hình thù xấu xí kỳ quái. Mặc dù Sarah nói cũng không phải là vô cùng tỉ mỉ, nhưng Tiêu Ân cũng đã hiểu được người này chính là vị ma pháp sư thần bí khuấy gió làm mưa ở đại lục phương Nam. Chỉ có điều tất cả mọi người không hiểu, người này vì sao phải lèn vào bộ tộc Nguyệt Tinh Linh, hơn nữa còn phải tới gần thần điện. Ngoại trừ chuyện này, còn lại tất cả đều chấp hành thong thả mà kiên định dựa theo trình tự bình thường. Mặc dù đã thương thảo và quyết định phương pháp xâm nhập cơ bản, nhưng xâm nhập một đại lục cùng với làm cho phần đông quốc gia trên cả đại lục Hoàng Kim đều tham gia lại không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng qua ma pháp công hội đúng là ma pháp công hội, ở giờ phút này nó mới biểu hiện ra tất cả lực ảnh hưởng khổng lồ. Trong vòng 3 tháng ngắn ngủi, rất nhiều quốc gia trên Hoàng Kim Đại Lục đều đã huy động quân đội đi về phía vùng thành thị Duyên Hải tiến hành tập hợp. Để làm cho những quốc gia này hoàn toàn gia nhập cuộc chiến, ma pháp công hội đã làm ra một nhượng bộ cực lớn, đặc biệt ở trên rất nhiều đảo cụ ma pháp đều có thể sử dụng năng lượng tinh thạch hơn nữa không đòi tiền trong tay những ma pháp sư cung đình đã gia nhập các quốc gia, khiến những ma pháp sư này quá đổi vui mừng cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ thuyết phục. Những chiếc chiến thuyền cực lớn đã được kiến tạo nên các nước cùng Duyên Hải dường như đều tập trung tất cả quốc lực vào trong những chiếc tàu chiến này. Ma pháp công hội cung cấp đại lượng ma pháp sư, trong đó còn có đại ma pháp cùng gia nhập quá trình kiến tạo tàu chiến. Bọn họ bỏ xuống tôn nghiêm của ma pháp sư phối hợp ăn ý với thợ thủ công mới có thể khiến tốc độ kiến tạo tàu chiến thu được đề cao không ngờ. Chỉ nửa năm đã có mấy ngàn chiếc tàu chiến thật lớn được kiến tạo xong ở trên hải cảng của nhiều quốc gia. Những chiếc tàu chiến khổng lồ đó, mỗi chiếc đều có thể chứa được 3.000 người trở lên, và mỗi chiếc đều có thể chứa được vật tư khổng lồ để 3.000 người ăn uống từ 3 tháng trở lên. Đương nhiên, tàu chiến cực lớn như vật phải dựa vào lực lượng của ma pháp sư mới có thể kiến tạo xong. Bởi vì trên mỗi chiếc đều khắc khinh linh thuật, phá lãng thuật những pháp thuật phụ trợ cơ bản nhất, hơn nữa ở xung quanh chiếc tàu còn có sản phẩm đặc thù của ma pháp công hội cự ma đại pháo. Gocchuyenaudio.com. Lực lượng công kích của loại đại pháo này, ngay cả là khi đối mặt với thân thể khổng lồ của ma thú Hải Dương cũng có thể phát ra năng lượng đại biểu hủy diệt. vật tư khổng lồ cũng không chỉ tồn tại trên tàu chiến, còn có hơn 10 vị ma pháp sư trên người mang vật phẩm trang sức không gian cực lớn chứa đầy vật tư đi theo. Vì để những chiếc tàu chiến này có thể vận hành thuận lợi, ma pháp công hội đã phải tiêu tốn rất nhiều. Đúng là bởi vì lực lượng của ma pháp mới có thể làm cho những chiếc tàu chiến từ lý luận biến thành sự thật. Nhưng muốn những chiếc tàu chiến này hoạt động thì số lượng tinh thạch tiêu hao cũng là một con số đáng sợ. Ngoại trừ ma pháp công hội thì bất kể là quốc gia nào nắm giữ chúng chỉ sợ cuối cùng sẽ rơi vào cảnh táng gia bại sản. Chẳng qua khi tất cả những chuẩn bị này sắp xếp xong, đồng thời bộ đội đa quốc xuất phát, 4 người Thiếu Ân rốt cuộc nhận được lệnh xuất phát. Phía trước truyền tống trận cực lớn, Juliana cầm tay Thiếu Ân, vẻ mặt không nỡ rời xa. Thiếu Ân nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, an ủi. Nàng yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về bình yên vô sự. Juliana nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng phun ra hơi nóng lướt qua cằm Thiếu Ân, khiến hắn cảm thấy tê dại, đồng thời trong lòng cũng là ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Thiếu Ân, chàng thật sự không cần Tiris đi cùng sao? Có hắn ở bên cạnh chàng, chúng ta cũng yên tâm hơn. Thiếu Ân lắc đầu không cần suy nghĩ nói. Có hai vị ma đạo sĩ Ska và Anezeder ở cùng một chỗ, chúng ta khẳng định có thể ứng phó. Hơn nữa, khóe miệng của Thiếu Ân lộ ra một tia tươi cười băng lãnh không thể nhận ra. Nếu như Tiris đi theo phía sau hắn một tấc cũng không rời, như vậy trong việc này chỉ sợ người nào đó cũng không dám trêu chọc mình nữa. Khi ánh mắt nghi hoặc của Juliana nhìn về phía Thiếu Ân, hắn đã sớm thu lại nụ cười như ẩn như hiện kia. Juliana, nghe lời ta, cho dù ngày sau đi tới Hắc Quỷ Đại Lục cũng không được rời khỏi bên cạnh Tiris. Thiếu Ân nhẹ giọng dặn dò, hắn do dự một chút từ trong vòng cổ không gian lấy ra một quyển trục nhìn qua rất bình thường đưa cho nàng, nói. Cầm lấy, nếu gặp phải kẻ địch mà ngay cả Tiris cũng đánh không lại, hoặc là khi nguy cấp thì xé ra. Juliana hơi kinh hãi, Tiris chính là Á Long cửu cấp, nếu kẻ địch mà ngay cả hắn cũng đánh không lại, đó rốt cuộc là ai chứ? Nàng lặng lẽ thu quyền trục vào bên trong vòng tay, đối với dặn dò của Thiếu Ân, nàng tin tưởng tuyệt đối. Thiếu Ân ôm nàng một cái thật lâu, rốt cuộc buông tay ra, khẽ cười, hướng về phía đám người kim gật đầu một cái. Mọi người cùng khom người, bọn họ cũng không nói gì, nhưng từ trong mắt của bọn họ lại nhìn thấy ánh mắt vô cùng tín nhiệm. Mặc dù lúc này trong số những người vượt biển, chỉ có một mình Thiếu Ân là thất tinh ma đạo sĩ, nhưng ở trong mắt đám người kim, Thiếu Ân thủy chung là người hùng mạnh nhất. Ánh mắt của Thiếu Ân cuối cùng dừng lại trên người Tiris, vẻ mặt của vị Á Long này có chút kỳ quái, hắn chỉ nói một câu vô cùng thành khẩn. Bảo tai ớt sọc, Thiếu Ân cười mắng, người đã biết thực lực của ta rốt cuộc như thế nào, chẳng lẽ còn lo lắng sao? Tiris cười xấu hổ, hắn là người duy nhất biết thực lực chân chính của Thiếu Ân đã đạt tới cửu tinh, với cảm giác này tự nhiên là có điều khác biệt. Thiếu Ân thu lại vẻ tươi cười, hạ giọng nói, chiếu cố bọn họ cho tốt, không được để bọn họ xảy ra chuyện. Tiris nghiêm nghị nói, vâng, gocchuyenaudio.com. Thiếu Ân gật đầu thật mạnh một cái, trong khi xoay người đã bay ra ngoài, đi tới phía trước truyền tống trận cực lớn. Bạch quang lóe lên, hắn đã biến mất không thấy. Juliana nhẹ nhàng nhếch môi, nhưng trong lòng lại buồn bã nói không ra lời. Sloppy Burger than nhẹ một tiếng nói, yên tâm đi, hắn sẽ không có việc gì, chúng ta trở về đợi tin tức tốt của bọn họ. Cực tây của đại lục, nơi cực bắc, một nơi tiếp giáp giữa phần cuối của hồ Stanco với một đại dương mênh mông không thể ước đoán. Lúc này, trên một hòn đảo chu vi không đủ 10 dặm, một ma pháp trận tầm trung lần lượt xuất hiện 4 đạo hào quang. 4 người Thiếu Ân, Ska, Anezeder và Doha lần lượt đi tới nơi này. 4 người bọn họ cùng đi lên một con thuyền nhỏ, đây là một chiếc thuyền loan nguyệt nhìn qua có chút cũ kỹ, là một chiếc thuyền viễn dương điển hình, hơn nữa là một trong số ít những chiếc có chứa trang bị ma pháp. Một khi ma pháp ở trên mặt nó phóng ra sẽ hình thành một vòng bảo hộ hình bán nguyệt, hơn nữa đầu thuyền cũng có ma pháp pháo đặc thù có thể phóng ra năng lượng phong hệ hình bán nguyệt, cho nên loại thuyền này mới có tên là loan nguyệt. Ánh mắt hồ nghi của Thiếu Ân nhìn đi nhìn lại trên chiếc thuyền này, hỏi. Ska các hạ, chiếc thuyền này thực sự có thể đưa chúng ta bình an tới được đại lục Hắc Quỷ sao? Không thể, Ska trả lời vô cùng rõ ràng. Thiếu Ân nhếch mép nói. Ngài thật sự khẳng định như vậy? Ska cười khố nói, có thể thuận lợi đi tới đại lục Hắc Quỷ chỉ có 5 tuyến đường biển, nhưng 5 tuyến đường biển này đều ở dưới con mắt chăm chú của vô số người, cho nên chiếc thuyền này của chúng ta nhất định phải đi từ một tuyến đường biển khác tới. Tuyến đường biển không biết sao, sắc mặt của Thiếu Ân cũng không dễ nhìn, mặc dù hắn không phải là một thủy thủ, nhưng hắn cũng hiểu được mở ra một tuyến đường biển là một việc khó khăn cỡ nào. Muốn dựa vào một chiếc thuyền ma pháp như vậy đi thăm dò ra một tuyến đường biển mới, vậy không nghi ngờ chính là người si nói mộng. Được rồi, ngài có tính toán gì không? Thiếu Ân bất đắc dĩ dò hỏi, Lợi dụng chiếc thuyền này chúng ta tùy tiện tìm một chỗ xông tới. Ska nói không có trách nhiệm, khi nào thuyền xảy ra vấn đề, chúng ta liền bay qua thì được rồi. Hắn liếc mắt nhìn mọi người một cái nói, ta muốn mọi người đều mang theo ma thú phi hành hoặc là đạo cụ phi hành, các người hẳn là đã có chuẩn bị chứ. Mọi người lần lượt gật đầu, tuy nhiên đối với giải thích của Ska lại tràn đầy khinh thường. Trên thuyền Loan Nguyệt không ngờ một thủy thủ cũng không có, nhưng rõ ràng Ska đã sớm có chuẩn bị, dưới sự khống chế của một mình hắn không ngờ cũng thuận lợi khởi hành. Tiểu Ân chú ý tới thực ra chiếc thuyền này cũng không phải là một chiếc thuyền Loan Nguyệt bình thường mà chỉ là một chiếc thuyền đã trải qua cẩn thận cải tạo, nếu không chỉ bằng một mình Ska thì bất kể như thế nào cũng không thể khống chế. Cách chương.